Rung động đầu đời, chương 35, tiệm đồ cưới. Góc truyện audio.com. Chỉ còn 8 ngày nữa thôi là tiệc cưới sẽ diễn ra nên ai cũng bận rộn. Riêng tôi và Thất Lục cũng tất bật chuẩn bị quần áo cưới. Tại tiệm cưới Minh Tinh, tôi như bị choáng ngợp trước hàng trăm bộ váy cưới khác nhau trông rất lộng lẫy và sang trọng. Có thể nói đây chính là tiệm quần áo cưới nhiệm màu sẽ biến ước mơ công chúa của những cô gái trẻ thành hiện thật. Trong những bộ váy cưới lộng lẫy ở đây, chiếc váy cưới mà khiến tôi như bị thu hút ngay lần đầu nhìn thấy nó là chiếc váy cưới pha lê mang thương hiệu Dasara với phần đuôi xòe lộng lẫy và pha lê được đính trang trí theo phong cách hoàng gia tạo sự gợi cảm cho người mặc nó. Trong lúc đó, Thất Lục đã thay xong bộ đồ vest màu đen kết hợp với chiếc áo sơ mi màu trắng trông thật sang trọng. Nhìn tổng quát thì tên đó cũng không đến nỗi tệ. Tất cả đều nhờ gương mặt đẹp trai trời phú đấy mà. Tôi lập tức ướm thử bộ váy cưới tuyệt đẹp đó lên người. Nhưng buồn thay, nó khá chật khiến tôi không tài nào kéo được khóa áo lên được. Không còn cách nào khác nên tôi đành phải nhờ thằng chồng đẹp trai kéo lên giùm. Thất Lục, anh kéo lên giùm tôi với. Tôi quay lưng lại chỉ vào cái dây kéo nhằm ra ám hiệu cho hắn. Thật là, mập đến nỗi không mặc vừa cái váy nữa à, hắn nói. Ai nói em mập, tại, cái váy nó chật, khi, biện hộ tào lao quá. Hắn nói vậy tôi cũng chỉ đỏ mặt mà không nói gì thêm nữa. Cách chương.